Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, ta cùng với ngươi kết hôn. Thanh Lâm thân thể chấn một chút, cho đến hôm nay, hắn ưa thích qua tổ ảnh, cùng Vân Khê từng có cái kia cá nước thân mật, nếu thật có thể coi là lên, có lẽ còn có thiên hàn chỉ hồng, nhưng chưa bao giờ có một nữ tử. Như thế trực tiếp đối với Thỉnh Lâm nói, ta thích ngươi, ta biết nói, ngươi có lẽ đối với ta không có cái loại cảm giác này. Nhưng ta muốn ngươi cho ta một đáp án. Nói đến chỗ này, Lý Ngọc Ngưng chằm chằm vào Thanh Lâm đôi mắt, giống như là muốn từ sau người ánh mắt chính giữa, nhìn ra mấy thứ gì đó. Thanh Lâm y nguyên trầm mặc, không có sao, Lý Ngọc Ngưng tựa hồ đã nhận được đáp án. Nàng nở nụ cười, bất quá cười vô cùng gượng ép, làm lòng người đau nhức. Vì vậy đáp án, không phải nàng muốn, ngươi biết tu sĩ sao? Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, tu sĩ, Lý Ngọc Ngưng sửng sốt một chút, trong mắt bay lên một chút mờ mịt, nói, chính là chút ít có thể phi thiên độn địa, trường sanh bất lão tu sĩ sao? Ta nghe người khác nói khởi qua. Bất quá ta cùng Đại Nghiêu ca còn có Nhị Hổ ca bọn hắn, cũng chỉ là phàm nhân, chưa từng có bái kiến, một mực đều cảm thấy đó là một cái truyền thuyết, ta chính là tu sĩ. Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi nói ra, không có trong tưởng tượng của ngươi trường sanh bất lão, nhưng tu sĩ tuổi thọ, hoàn toàn chính xác so với người bình thường muốn nhiều hơn rất nhiều. Lý Ngọc Ngưng thân thể mềm mại run lên, bỗng dưng nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại cũng không có mở miệng nói cái gì đó, trong thần sắc cũng không có không tin. Đúng vậy a, ta cùng tu sĩ kém quá nhiều. Trầm mặc một hồi nhi, Lý Ngọc Ngưng thì thào tự nói, đó là một loại phức cảm tự ti. Thanh Lâm nói lời, nàng tất cả đều tin tưởng. Tuy nhiên một mực đều cảm thấy đó là truyền thuyết, có thể nàng tự là tin tưởng, không có có đảm nhiệm nguyên nhân nào. Ta cho ngươi giảng một cái cố sự a. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, từng màn hồi ức hiển hiện tại trước mắt. Tại Trục Nhật Đế Quốc chính giữa, có cái địa phương gọi Thanh Nguyên Phủ. Thanh Nguyên Phủ chủ nhân là Trục Nhật Đế Quốc bát vương một trong, hơn nữa là trẻ tuổi nhất một vương. Hắn có một người vợ, tại sinh ra một đứa con gái về sau, lại sinh ra một cái bé trai. Bất quá người nam này hài nhi, là vợ của hắn hoài thai 10 năm, sinh nở 3 ngày, vừa rồi sinh hạ, một năm kia, hắn bị Thiên Bình Tông bắt đi. Lý Ngọc Ngưng lẳng lặng lắng nghe, như thật sự đang nghe một cái cố sự. Thanh Lâm cũng không có nói chính mình đã diệt Minh Nguyệt Tông, cũng hoặc là tại Nam Hải cảnh vực nhấc lên chấn động sự tình, lại cũng không có giấu giếm Thanh Nguyên bị người Hồ Hưng Thiên sát hại. Cái này cố sự nói rất lâu, cho đến Nhị Hổ cùng Thiểu Phỉ bọn hắn rời đi, cho đến cái này bên hồ lại không ai, cho đến Đại Nghiêu đứng tại cửa thôn. Hồ Thanh Lâm cùng Lý Ngọc Ngưng trở về ăn cơm tất niên. Người nam kia hài nhi chính là ngươi, đúng không? Lý Ngọc Ngưng chậm rãi mở miệng. Thanh Lâm gật đầu, ta không biết đứa bé trai kia nhi mẫu thân phải chăng cũng là tu sĩ. Nhưng nếu không phải, ta nguyện với tư cách con của hắn tức, chiếu cố nàng cả đời. Lý Ngọc Ngưng nói xong chuyện đó về sau, hướng thôn chạy tới. Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua cái kia đã kết băng mặt hồ, trong nội tâm than thở. Về đến trong nhà, Cẩm Uyển sớm đã làm tốt cơm tất niên, đồ ăn rất là phong phú. Vừa vào cửa, có thể nghe thấy được cái kia ngon vị đạo, nấu màu đỏ bừng trong lò lửa, tản ra có thể khu hàn độ ấm. Bốn phía ngọn nến, đem cái này đêm đen như mực chiếu sáng ra, vĩnh viễn đều là ôn hòa. Thanh Lâm khoanh chân ngồi trên đất giường, rót một chén đang còn nóng rượu, uống một ngụm, rượu này rất liệt, cửa vào cay độc, nhưng lại làm kẻ khác mê muội. Khục khục, Cẩm Uyển tiếng ho khan chuyện lọt vào trong tai, tác động thanh lâm thần kinh, làm cho trong lòng của hắn đau đớn. Hắn có đan dược, khả dĩ nhẹ nhõm chữa cho tốt Cẩm Uyển trên người bệnh kín. Có thể Cẩm Uyển một mực đều không phục dùng. Tựa hồ, nếu là không có thanh lâm, Cẩm Uyển ở trên đời này, còn sống căn bản cũng không có chạy đầu. Ngọc Ngưng nhà đầu kia theo như ngươi nói cái gì? Cẩm Uyển rất quan tâm việc này, đem cuối cùng một đạo thức ăn bưng lên, chằm chằm vào thanh lâm, trong mắt lộ ra hy vọng. Thanh lâm cười khổ, nói, không nói gì, chỉ là xem trong chốc lát pháo hoa. Chớ nói nhảm, trong thôn người nào không biết, nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ xem pháo hoa, đều là trong lòng có ý. Ngươi như lại như thế xuống dưới, thật sự sẽ làm bị thương Ngọc Ngưng tâm. Cẩm Uyển nói xong, lại ho khan một tiếng. Thanh lâm a hát, gặp thanh lâm không nói lời nào. Cẩm Uyển trầm mặc một hồi nhi, lời nói thâm thía mở miệng. Mẹ biết đạo ý nghĩ trong lòng ngươi, cũng biết ngươi cố kỵ. Có lẽ là mẹ ích kỷ, nhưng Ngọc Ngưng nha đầu kia thật sự không tệ. Người phụ thân lúc sinh tiền liền cùng ta thương nghị, người cũng đã đến kết hôn tuổi thọ, nên cho người tìm một cái vợ. Thanh lâm động tác dừng lại, trong miệng nhấm nuốt thịt tươi, khó có thể nuốt xuống. Nếu không phải là ghi nhớ lấy ngươi chung thân đại sự, mẹ sống ở trên đời này thật sự không có có ý gì. Cẩm Uyển chậm rãi mở miệng. Mẹ, ta hiểu được, thanh lâm nói. Đại niên lần đầu tiên sáng sớm, Lý Ngọc Ngưng lại đi tới thanh lâm gia cho Cẩm Uyển chúc Tết. Cẩm Uyển nhìn xem cái nha đầu này, càng xem càng là vui yêu. Thanh lâm đồng dạng đi Lý Ngọc Ngưng cùng đại nghiêu gia, rồi sau đó lại trong thôn đi một lần, từng nhà chúc Tết. Đây là một loại tập tục, cũng là một loại lễ nghi. Thời gian rất nhanh đi qua, tháng giêng 15 ngày hôm nay, Nhị Hổ cùng Thiểu Phỉ kết hôn. Nhị Hổ trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Thiểu Phỉ ngồi ở đại nghiêu cùng thanh lâm bọn người chỗ dơ lên hoa trong kiểu, cũng là tràn ngập hạnh phúc. Lý Ngọc Ngưng ưa thích tham gia náo nhiệt, náo hai người động phòng. Chỉ là nàng trong đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra đối với tương lai mê mang cùng thở dài. Nàng đa tưởng mình cùng thanh lâm cũng sẽ có một ngày như vậy. Nha đầu, ta với ngươi chị dâu đã tu thành chính quả rồi, lúc nào uống ngươi cùng thanh lâm rượu mừng à? Nhị Hổ không biết Lý Ngọc Ngưng trong nội tâm suy nghĩ, mở miệng trêu đùa. Lý Ngọc Ngưng khóe miệng lộ ra một vòng gượng ép dáng tươi cười, không có trả lời, lại cũng không có dĩ vãng thẹn thùng. Ngày hôm nay buổi tối, Nhị Hổ uống say mềm, không ngừng nói mình cùng Thiểu Phỉ chuyện giữa. Đại Nghiêu bọn người nghe phải cao hứng, Lý Ngọc Ngưng nhưng lại nghe được đau lòng. Nàng không uống rượu, nhưng đêm nay uống, hơn nữa uống còn không ít. Như thế nào về nhà, khi nào thiếp đi, nàng chính mình cũng không biết. Cho đến ngày thứ hai sáng sớm, Lý Ngọc Ngưng tỉnh lại, đệ liếc mắt liền thấy được bên giường ngồi thân ảnh, đó là thanh lâm. Lâm ca, Lý Ngọc Ngưng lập tức ngồi dậy. Ngươi như thế nào? Như thế nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thanh lâm cười cười, lại nói, rất hâm mộ Nhị Hổ cùng Thiểu Phỉ. Lý Ngọc Ngưng nhẹ gật đầu, làm như nhớ ra cái gì đó, lại vội vàng lắc đầu. Mẹ ta tại trong nhà người, thương nghị hai ta kết hôn sự tình. Thanh lâm cười nói, nha. Lý Ngọc Ngưng mờ mịt gật đầu. Tại sau khi nói xong, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, chằm chằm vào thanh lâm, bất khả tư nghị mà nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, thanh lâm sờ lên Lý Ngọc Ngưng đầu, nói, ta cùng với ngươi kết hôn. Lý Ngọc Ngưng trong đầu một tiếng ầm vang, nàng không thể tin được. Không thể tin được chính mình tha thiết ước mơ nguyện vọng thật sự muốn thực hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.